Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Konoha chi thương. Thê lãnh nguyệt không dưới. Cái này một mảnh khổng lồ kết giới đã ẩn ẩn muốn ngã. Trong kết giới, Kusinai cường đánh lấy tinh thần nhìn chăm chú lên đã quen ngủ mất Naruto. Ánh mắt bên trong trong suốt lấp lóe. Cuối cùng, một giọt nước mắt nhịn không được xẹt qua khuôn mặt. Thì ra là thế, tinh thần của ngươi chi lực vậy mà xa siêu việt hơn xa thường nhân. Cho dù là lão phu cũng, bất quá ngươi cũng không phải phổ thông tiểu quỷ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lúc này, Uzumaki Tamajitsu bên phải gương mặt đã dần dần lắng xuống. Lạnh lẽo màu đỏ tươi dựng thẳng đồng từ bên trong lóe ra từng tia chấn kinh. Uzumaki Tamajitsu, hừ, cho dù là Uzumaki nhất tộc huyết mạch cũng không có loại thiên phú này. Người cái tên này, Kyubi, cửu vĩ, nói nhỏ lấy, cười lạnh một tiếng, sau đó hắn âm thanh lại dần dần biến mất, mà đồng thời, chống lại lấy Kyubi, cửu vĩ, to lớn chân trước chakra cũng tiêu tán không còn. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt lập tức trì trệ. Sau đó lông mi cau lại nói, Kyubi, cửu vĩ, gia hỏa này, vậy mà đình chỉ phong cấm ăn mòn. Càng là thu hồi tất cả lực lượng A tự nói lấy. Ánh mắt của hắn đột nhiên có chút vừa mở, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. May mắn, giờ phút này trong kết giới, Kusinai đã tăng cường trói buộc. Kyubi, cửu vĩ, thân thể to lớn lại lần nữa không có bạo động khả năng. Lúc này, tại kết giới bên ngoài, từ đằng xa trong rừng, hơn 10 đạo bóng đen trong nháy mắt tới gần, rơi xuống. Đệ tam đại nhân, tình huống như thế nào? Một người trung niên thượng nhận ánh mắt rơi vào một bên Sarutobi Hiruzen trên thân. Thần sắc không khỏi chấn động, vội vàng hỏi nói, vì không cho Kyubi, cửu vĩ, thoát khốn, nơi này đã mở ra kết giới. Với lại, Minato dự định tự hành giải quyết hết Kyubi. Cửu vĩ, uy hiếp a. Sarutobi Hiruzen ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trước động tĩnh. Kỳ thật tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân tản mát ra cái kia cổ óng ánh màu đỏ chakra về sau. Sắc mặt của hắn liền dần dần trầm ngưng xuống dưới. Cái sau thiên phú để hắn không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Mặc dù cỗ này cảm xúc cũng không phải là kiêng kỵ cùng phòng bị. Nhưng nghĩ tới Uzumaki Tamajitsu cùng Danzo quan hệ trong đó, trong lòng của hắn vẫn là nhiều một tia lo lắng âm thầm. Có thể tại trở thành Jinchuriki về sau thời gian ngắn ngủi bên trong sử dụng ra Kyubi, cửu vĩ, lực lượng, loại chuyện này, cho dù là tại khai phát ra Jinchuriki, cái này một huyền bí đệ nhất phu nhân Uzumaki Mito đại nhân, trên thân đều chưa từng phát sinh qua. Với lại, cái sau lúc trước đối kháng Kyubi, cửu vĩ, thời điểm chỗ bộc phát lại lực lượng kia đã để người ghé mắt. Mà giờ khắc này càng là nhiều Kyubi, cửu vĩ, lực lượng, nghĩ tới đây, Sarutobi Hiruzen ánh mắt dần dần nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Im lặng thở dài, hy vọng, loại sự tình này, sẽ không phát sinh a. Lúc này, cái này một mảnh địa vực đột nhiên khẽ chấn động. Sau đó, phía trước kết giới dần dần tiêu tán. Sarutobi Hiruzen thần sắc không khỏi chấn động. Sau đó, không chần chờ chút nào, thân hình trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Minato, đệ tứ đại nhân, trong kết giới, ngừng tĩnh dị thường. Chỉ có một đạo gầy gò bóng lưng đứng lặng yên. Chính là Uzumaki Tamajitsu. Lúc này, ánh mắt của hắn có chút dương lên, lặng lẽ che giấu cái kia một tia trong nháy mắt dâng lên bi thương. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato, Uzumaki Kusinai cuối cùng vẫn không có đào thoát vận mệnh. Hoặc là nói, bọn hắn thủy chung đều tại án lấy từ vận mệnh của ta mà đi. Cũng không có bởi vì Uzumaki Tamajitsu tồn tại cùng quấy nhiễu làm kết quả cuối cùng có thay đổi. Nghĩ như vậy, bàn tay của hắn im lặng dần dần gấp nắm lại. Xoát xoát, lúc này, thân ảnh lấp lóe, mấy tên Konoha ninja cùng Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt chạy tới. Đệ tam đại nhân, thứ đệ tứ, đã, Kusinai đại nhân cũng, chấm ngoặc kép, a, theo hai tên thanh niên ninja không thể tin trong giọng nói. Sarutobi Hiruzen từ Namikaze Minato bên cạnh thu hồi ánh mắt, thần sắc nặng nề khẽ vuốt cằm, sau đó bình tĩnh nhìn hướng về phía Uzumaki Tamajitsu, mở miệng nói, Minato đem Kyubi, cửu vĩ, chấm ngoặc kép, phong ấn tại trên người của ta. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn sang, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng, con của hắn cũng giống như thế a, nói như vậy lấy. Sarutobi Hiruzen ánh mắt bỗng nhiên buông lỏng, sau đó đi đến một bên đem Naruto ôm ở trong ngực. Nói, liên quan tới Kyubi, cửu vĩ, sự tình thuộc về cơ mật tối cao. Cho nên ngươi yên tâm đi, Naruto không có nguy hiểm. Đồng thời ta sau đó đạt phong khẩu lệnh, cấm chỉ hết thảy tình báo tiết ra ngoài. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Uzumaki Tamajitsu phần bụng vị trí. Lại lần nữa nói, chỉ là tình huống của ngươi, sự tình khẩn cấp. Cho nên phong ấn cũng chưa xong cả thôi. Dạng này a, Sarutobi Hiruzen khẽ gật đầu. Sau đó nghiêng đầu phân phó nói. Như vậy lập tức về thôn. Đem đệ tứ vợ chồng di thể bảo tồn tốt. Bọn hắn, là Konoha anh hùng. Là, đệ tam đại nhân. Làng lá bên trong, bụi mù cùng đau thương thanh âm thời gian dần trôi qua tiêu tán. Chỉ là thôn trên bầu trời đêm tựa hồ vẫn như cũ tồn giữ lại Kyubi. Cửu vĩ, tàn phá bừa bãi về sau khí tức khủng bố. Toàn bộ thôn đều lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Mà tại Konoha đại môn trước đó, đại lượng may mắn còn sống sót Konoha ninja tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ đang lẳng lặng chờ đợi cái gì? Tới, đột nhiên, một tên nhắm chặt hai mắt cảm giác ninja mở ra ánh mắt. Nhưng chỉ một lát sau, hắn trên mặt nâng lên cái kia một vẻ vui mừng lập tức ngạnh sinh sinh kẹp lại. Thần sắc cũng dần dần trở nên suy nghĩ không chừng. Chỉ là, vì sao không có đệ tứ đại nhân khí tức? Ân, hắn loại này biến ảo trong nháy mắt để xung quanh Konoha ninja thần sắc trầm xuống. Ánh mắt không khỏi gấp nhìn chằm chằm trong rừng. Xoát xoát, khoảng cách không lâu, mơ hồ bóng đen liền từ trong rừng đi ra. Trong nháy mắt, cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào một tên Konoha ninja trên thân. Chuẩn xác mà nói là nó gánh vác thân ảnh phía trên. Làm sao có thể, đệ tứ đại nhân âm thanh lại. Tứ đại mục, từng tiếng không thể tin lời nói âm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đau thương trải rộng nơi này. Sarutobi Hiruzen thần sắc nặng nề nhìn trước mắt một mảnh vết thương làng lá rơi. Một vòng vẻ thương tiếc hiện lên đáy mắt. Sau đó, hắn quét mắt một phen người trước mắt bầy, thấp giọng nói, Kyubi, cửu vĩ, tập kích thôn, đệ tứ cùng Kusinai vì phong ấn nó mà bản thân hy sinh. Nhưng vô luận là bọn hắn hoặc là bất luận cái gì một tên tử vong ninja đều là Konoha anh hùng. Bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ cái thôn này, mà chúng ta muốn làm liền không phải để bọn hắn hy sinh uổng phí hết. Konoha muốn lần nữa khôi phục. Nói xong, ánh mắt của hắn có chút di động, rơi vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Trầm thấp nói, Anbu, thông chi Danzo cùng hai vị cố vấn, tổ chức hội nghị. Vâng, đệ tam đại nhân, sâu kín âm thanh lấp lóe, một vệt tàn ảnh trong nháy mắt từ nơi nào biến mất. Sau một lát, Konoha ảnh lâu một gian đèn đuốc âm ti và trần gian trong phòng. Mấy bóng người im lặng mà ngồi. Khí tức kiềm chế mà nặng nề. Làm sao, đối với Kyubi, cửu vĩ, sự kiện, các vị đều không có cái nhìn a. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen ánh mắt đóng băng từng cái đảo qua đi. Shimura Danzo, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Kyubi, cửu vĩ, tập thôn, tổn thất không thể đo lường. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là đã mất đi thứ đệ tứ. Hiruzen. Việc cấp bách cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu cái khác, mà là tuyển ra hạ một đời Hokage. Trấn Định Thôn bối rối. Yêu tê tên Koharu thần sắc bình tĩnh đánh vỡ trầm mặc nói. Nhưng mà, lời của hắn chưa dứt. Một mực nhắm mắt trầm tư Danzo lại đột nhiên mở ra ánh mắt. Nhàn nhạt nói, mặc dù như thế, nhưng tựa hồ Kyubi, cửu vĩ, an trí càng thêm khẩn yếu một chút. Đúng không? Hiruzen nói xong, trong mắt của hắn tùy theo rơi vào Sarutobi Hiruzen trên thân. Đáy mắt chỗ sâu lóe ra một tia không hiểu hàn ý. Kyubi, cửu vĩ, a, cái sau thần sắc không đổi khẽ vuốt cằm. Sau đó nói, hoàn toàn chính xác, vĩ thú cân bằng không thể có mảy may sơ suất. Nói xong, lời của hắn có chút dừng lại, trầm ngâm một cái chớp mắt, lại lần nữa nói, bất quá, bây giờ Kyubi, cửu vĩ, đã một lần nữa bị phong cấm. Jinchuriki chính là con trai của đệ tứ, nhưng chuyện này thuộc về độ cao cơ mật, cho nên vẫn là không cần quá nhiều đàm luận cho thỏa đáng. Ân, đệ tứ càng đem nhi tử trở thành vật chứa a. Một bên Mitokado Homura nghe vậy thần sắc hơi kinh ngạc nói, a, không chỉ như thế đi, Hiruzen, ta được đến tin tức tựa hồ là Kyubi, cửu vĩ, đã bị thứ đệ tứ một phân thành hai. Không có gì ngoài Jinchuriki trong cơ thể một nửa bên ngoài. Một nửa khác Kyubi, cửu vĩ, bị phong ấn ở Uzumaki Tamaijitsu trong cơ thể. Nói đến đây, Shimura Danzo đột nhiên đứng lên. Trong ánh mắt rét lạnh càng nồng đậm nói. Đây là thứ đệ tứ khuyết điểm. Chẳng lẽ ngươi cũng phải ẩn giấu a? Với lại, đến nay trong thôn đều không thể xác định hắn đối với lúc trước cái kia một trận diệt tộc sự kiện. Giữ lại có gì loại cái nhìn, tùy tiện để kỳ thành vì Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki, loại lực lượng này tai họa ngầm không thể bảo là không lớn. Danzo, lại nhưng đã biết nói hết thảy. Sarutobi Hiruzen thần sắc thán nhưng chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, như vậy, người tính toán đâu? Rút ra, Kyubi, cửu vĩ, Konoha rốt cuộc kinh lịch không dậy nổi Kyubi. Cửu vĩ, bạo động, Danzo ánh mắt hơi híp, hờ hững nói, nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.